cả đời này không rời xa anh. Chương 131, một cái hôn. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên là vì để cho chú tốt lên a, mặc dù Phó Linh Lung không nói. Nhưng Diệp Phồn Tinh nhớ tới hôm nay cùng chị trò chuyện, cũng có thể đoán được mục đích của chị ấy. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chị ấy cho cô chính là những sách này. Trên mặt đỏ càng kịch liệt hơn. Chấm, cố gắng gượng nói. Không có, không có gì. Bị anh nhìn chằm chằm, Diệp Phồn Tinh có ý nghĩ muốn chạy. Tóc tôi có chút ướt, tôi muốn đi làm khô. Cô tìm được cớ. Phó Cảnh Ngộ cũng không có buông tay. Anh cúi đầu xuống tại tai của cô, mập mờ hôn một cái. Anh cơ hồ không khống chế được dòng máu của chính mình bên trong dã tính. Nhưng mà, lý trí lại tự nói với mình. Cô còn quá nhỏ, sẽ hù dọa, làm cô sợ. Chấm, Diệp Phồn Tinh bị Phó Cảnh Ngộ hôn một cái. Nóng mặt đến nghiêm trọng hơn. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Chú, nếu biết Phó Cảnh Ngộ chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn hôn cô một cái. Nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn là trở nên có chút khẩn trương. Dù sao cô vẫn là một cô gái. Phó Cảnh Ngộ nói, đi lau tóc đi. Được, Diệp Phồn Tinh đứng lên trực tiếp liền chạy trở về phòng tắm. Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái trong túi sách, nhíu mày một cái, gọi điện thoại cho Phó Linh Lung. Người chị này của anh, thật là càng ngày càng không biết phải trái rồi. Phó Linh Lung đang cùng Cố Vũ Trạch ăn cơm tối, nhận được điện thoại của Phó Cảnh Ngộ, có chút ngoài ý muốn. Thế nào, hôm nay chị tìm Tinh Tinh rồi hả? Phó Cảnh Ngộ hỏi. Phó Linh Lung nói, vốn là muốn hỏi một chút tình hình thân thể em, kết quả con bé cái gì cũng không biết. Có thể à, đề phòng chị em liền coi như xong. Liền vợ em đều đề phòng. Em không có việc gì. Phó Cảnh Ngộ ngữ khí nghiêm túc. Đừng nói lung tung với Tiểu Tinh. Phó Linh Lung chế nhạo nói. Không nghĩ tới em trai chị cũng thật biết thương hoa tiếc ngọc nha. Cúp máy đây. Nói xong tự mình nghĩ nói. Phó Cảnh Ngộ cũng không muốn lãng phí thời gian. Chấm. Phó Linh Lung nói, chị cùng Bảo Bảo đang dùng cơm, muốn đem Tiểu Tinh mang tới ăn cơm không? Cố Vũ Trạch nghe được Diệp Phồn Tinh, ngẩn người, tay đang gắp thức ăn ngừng lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Linh Lung. Phó Cảnh Ngộ cự tuyệt đề nghị của Phó Linh Lung. Không cần, đặc biệt chạy tới quá phiền toái. Hiện tại cũng lúc này rồi, đi qua trở lại. Còn không chừng đến lúc nào. Dì Ngô đang làm bữa ăn tối. Chờ Diệp Phồn Tinh sấy khô tóc liền có thể ăn rồi. Phó Cảnh Ngộ mới vừa cúp điện thoại, dì Ngô liền đi ra. Cảnh Ngộ, ăn cơm. Thứ bảy, Phó Cảnh Ngộ bởi vì chuyện công việc, đi ra ngoài một chuyến còn chưa có trở lại. Chính Diệp Phồn Tinh trở về Phó gia. Cô vốn là cho là Cố Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ đi Nam Hồ sẽ không chạm mặt, kết quả vừa vào cửa, liền thấy Cố Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ đều ngồi ở trên ghế salon. Trước đắc tội Phó Linh Lung, Triệu Gia Kỳ hôm nay là tới xin lỗi, còn đặc biệt mua quà qua tới. Dì ơi, cái này con tặng gì? Không cần, Phó Linh Lung một mặt lãnh đạm thờ ơ, tôi không thích những thứ này. Chị hiện tại không thích Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ đưa quà, dĩ nhiên cũng không muốn nhận. Triệu Gia Kỳ nói, chuyện lúc trước là cháu không tốt. Cháu đã biết sai rồi. Hy vọng dì có thể tha thứ cháu một lần. Cô ta nói xin lỗi thái độ rất thành khẩn. Phó Linh Lung nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, cũng không trả lời. Đang lúc này, Diệp Phồn Tinh đi vào. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung tấm kia mặt lạnh lùng lập tức trở nên ấm áp. Tiểu Tinh trở lại rồi. Cái này khác biệt đãi ngộ, để cho Triệu Gia Kỳ cảm thấy rất châm tâm. Cô ta nhìn một chút bên cạnh Cố Vũ Trạch, phát hiện sự chú ý của Cố Vũ Trạch, cùng sự xuất hiện của Diệp Phồn Tinh trong nháy mắt, rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh. Ghen tị để cho đầu ngón tay của cô ta